Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 389, Lý Thái đạt đến mục đích. Ở ngươi để chấm leo lên xe lửa một khắc đó, ngươi nên làm tốt chuẩn bị tư tưởng, ngươi cảm thấy chấm sẽ bỏ qua tốt như vậy đồ vật sao? Lý Thế Dân cười đối với Lý Thái nói. Nếu như phụ hoàng chuẩn bị ở toàn quốc trải đường sát, cái kia phụ hoàng liền muốn cho nhi thần đủ quyền lực. Nhi thần phải có khoáng sơn quyền khai thác, khắp thiên hạ khoáng sơn, nhi thần cũng có thể tùy tiện khai thác. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, cái này không là vấn đề, trời sáng chấm sẽ hạ chỉ, để người phụ trách quản lý thiên hạ sở hữu khoáng sơn. Còn có vấn đề gì cùng nhau nói ra đi. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra. Chờ đường sắt trải hoàn thành, xe lửa có thể vận hành bình thường thời điểm. Nhi thần hy vọng xe lửa mang đến lợi nhuận. Nhi thần chiếm 70%. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói. Nhìn thấy đi quân sư, nguyên bản còn tưởng rằng là chiếm hắn tiện nghi. Cuối cùng vẫn là bên trong hắn cái chồng. Tiểu tử này đối với tiền khứu giác, thật sự quá linh mẫn. Lý Thế Dân cười đối với Từ Mậu Công nói. Hoàng thượng, đây cũng là Ngụy Vương nên được. Dù sao người ta xuất tiền xuất lực, cuối cùng kiến thiết thiên hạ. Còn vì quốc gia đề 3 phần lợi nhuận, coi như là lợi quốc lợi dân. Từ Mậu Công cười đối với Lý Thế Dân nói. Từ bá bá không thể nói lung tung được. Ta đến lúc nào đã nói. Muốn xuất tiền xuất lực, ta nói là ta ra kỹ thuật, phụ hoàng xuất tiền, nghe được Từ Mậu Công, Lý Thái vội vàng phản bác, chuyện này cứ như vậy nhất định phải, đường sắt kiến thiết từ ngươi một tay phụ trách, các nơi quan viên, ở đường sắt kiến thiết bên trên, trực tiếp nghe theo ngươi điều khiển, bất quá chính như quân sư từng nói, chấm cũng không có có tiền không cho ngươi. Lý Thế Dân không để ý tới biết Lý Thái, mà là nói thẳng, không biết Ngụy Vương Điện Hạ cảm thấy, tại đây đại đường sở hữu châu phủ, trải thép tốt đường, cần thời gian bao lâu đây? Từ Mậu Công đối với Lý Thái hỏi, nghe được Từ Mậu Công, Lý Thái trong lòng không khỏi thầm nghĩ, ở đời sau có đông đảo thiết bị tình huống, toàn quốc đường sắt network, dùng cũng có thời gian mấy chục năm. Lấy hiện tại thi công công trình, muốn hoàn thành toàn quốc đường sắt network, e sợ không có 100-200 năm, là vô pháp hoàn thành. Vì vậy Lý Thái thở dài nói, cái này đường sắt trải, chỉ có thể một bên trải một bên vận doanh, dùng vận doanh chiếm được tiền, lại đi trải đường sắt. Nếu như muốn ở toàn quốc quán thông đường sắt, thời gian này ít nhất phải có 100-200, nhiều năm. Lý Thái mở miệng đối với Từ Mậu Công nói, cái này chấm mặc kệ, ngươi lúc còn sống trải cho hết, tràn lan cho hết, ngươi trải không xong, liền để con trai của ngươi trải không xong, liền để tôn tử của ngươi trải. Lý Thế Dân cười đối với Lý Thái nói, Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền cùng Từ Mậu Công hướng mình thùng xe mà thôi. Lý Thái chỉ có thể bất đắc dĩ theo phía sau hai người. Cũng đi trở về, làm trưởng tôn vô cấu. Nhìn thấy Lý Thái một mặt khổ rồi vẻ mặt lúc, liền cười đối với Lý Thái hỏi, Cao Giác vì sao một mặt khổ đại cừu thâm vẻ mặt? Có phải hay không lại bị ngươi phụ hoàng tính kế? Mẫu hậu, ngươi có thời gian thật nên quản quản tướng công của ngươi. Lần này phụ hoàng tính kế cũng không dừng nhi thần chính mình. Liền nhi thần con cái đời sau, cũng bị phụ hoàng cùng nhau tính kế đi vào. Lý Thái tội nghiệp nhìn trưởng tôn vô cấu nói. Tiểu tử ngươi liền biết nói bậy, lại nói vớ nói vẩn. Xem chấm không xử phạt ngươi. Lý Thế Dân chừng Lý Thái một chút rồi nói ra. Lý Thái chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở một bên. Nhìn Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu, ngồi ở trên ghế salon thưởng thức, đường sắt hai bên phong quang. Tuy nhiên Lý Thái biểu lộ ra một mặt, 10 phần không tình nguyện vẻ mặt. thế nhưng trong lòng hắn, nhưng cũng sớm đã vui vẻ nở hoa. Nếu như mình có sinh chi niên, có thể đủ thực hiện đường sắt network, vậy mình đem thật danh Thùy Thiên Cổ, e là cho dù cha mình, Lý Thế Dân cái này thiên cổ nhất đế, cùng mình cũng có thể không so cao thấp. Hoàng thượng ngươi xem, cái này Mặc Châu Thành bên trong phòng trọ, xem ra là lạ, so với Trường An Thành phòng trọ cần phải cao hơn rất nhiều. Trưởng Tôn Vô Cấu chỉ vào ngoài cửa sổ mực lầu, đối với Lý Thế Dân nói, cho người mẫu hậu giải thích đi, những này quái dị phòng trọ rốt cuộc là chuyện ra sao. Lý Thế Dân đối với đứng ở một bên Lý Thái nói. Vì vậy Lý Thái liền ngồi ở Trưởng Tôn Vô Cấu bên người, bắt đầu vì là Trưởng Tôn Vô Cấu cùng Lý Thế Dân giải thích. Chờ đến Hoa Thanh Hành Cung thời điểm, Lý Thái rốt cục để Lý Thế Dân cùng Trưởng Tôn Vô Cấu minh bạch những này mực lầu chỗ tốt. Hoa Thanh Hành Cung, nhị lang, ta xem cái này Hoa Thanh Hành Cung xây dựng so với Thái Cực Cung xinh đẹp hơn, ta thật muốn vĩnh viễn đợi ở chỗ này không quay về. Trưởng Tôn Vô Cấu phao trong suối nước nóng, một mặt si mê vẻ mặt, đối với Lý Thế Dân nói, sau khi trở về tuyệt đối không nên nói tới chuyện này, nếu như bị phụ hoàng biết rõ cái này Hoa Thanh Hành Cung, phòng trừng hắn liền biết chuyển tới đem nơi này chiếm, đến thời điểm đó chúng ta lại nghĩ tới nơi này tiêu dao, chỉ sợ cũng không có thời cơ. Lý Thế Dân đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, ngay tại trước đây không lâu, Lý Uyên đã đưa ra muốn chuyển ra Thái Cực Cung, lý do là không thể để cho Lý Thế Dân đã làm hoàng thượng còn luôn là ở lại Đông Cung bên trong. Lúc đó Lý Thế Dân trả lời chắc chắn là chỉ cần phụ hoàng sống sót một ngày, nhi thần liền không thể rời vào Thái Cực Cung. Cuối cùng Lý Uyên quyết định để Lý Thế Dân một lần nữa kiến tạo cung điện, cũng chính là nghe tên ở phía sau Thế Đại Minh Cung. Chẳng qua trước mắt chỉ là một cái ý đồ, còn không có chính thức bắt đầu kiến thiết. Vì lẽ đó Lý Thế Dân mới biết, đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói như thế, nếu để cho Lý Uyên biết rõ cái này Hoa Thanh Hành Cung như vậy đẹp, phòng trừng Lý Uyên suốt đêm liền biết chuyển tới. Nhị lang, ta xem chờ lại qua mấy năm, tuổi của ngươi lớn, liền đem hoàng vị truyền cho bọn nhỏ, sau đó hai chúng ta tới nơi này dưỡng lão như thế nào? Trưởng Tôn Vô Cấu nhìn Lý Thế Dân nói, trẫm lại làm sao không nghĩ bảo dưỡng tuổi thọ, thế nhưng trẫm chính là vua của một nước, làm thế nào có thể làm qua loa như vậy hành vi. Còn nữa nói, đại đường tổng không thể xuất hiện hai cái thái thượng hoàng đi. Lý Thế Dân cười đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, kỳ thực Trưởng Tôn Vô Cấu trong lòng minh bạch, lại có mấy người đồng ý từ bỏ trong tay cái kia chí cao vô thượng quyền lực. Coi như là thân là Thái Thượng Hoàng Lý Uyên, nếu như không muốn là vạn bất đắc dĩ, hắn lại làm sao sẽ đi làm Thái Thượng Hoàng đây? Ta cũng chẳng qua là nhất thời cảm thán mà thôi. Thiên hạ này hay là không thể rời bỏ nhị lang. Trưởng Tôn Vô Cấu cười đối với Lý Thế Dân nói, Quan Âm Tỳ, ngươi có phát hiện hay không? Cái này Mặc Châu Thành phồn hoa trình độ, cùng Trường An Thành so ra cũng không kém bao nhiêu. Lý Thế Dân đối với Trưởng Tôn Vô Cấu nói, xem ra cái này Mặc Môn đối với Cao Giác trợ giúp thật là không nhỏ, nếu không có không thể Mặc Môn, e sợ cũng sẽ không có loại này Mặc Châu Thành. Trưởng Tôn Vô Cấu gật gật đầu nói, thế nhưng cũng bởi vì như vậy, để Cao Giác mất đi Nho Môn học sinh, đây đối với hắn tương lai mà nói, e sợ không hẳn là một chuyện tốt. Lý Thế Dân thở dài nói, nhị lang không phải là đã nói qua, còn ai có thể làm ngươi người kế nhiệm, vậy phải xem người nào có năng lực này. Nếu nhị lang đã quyết định, cần gì phải thay bọn nhỏ lo lắng đây? Trưởng Tôn Vô Cấu nháy lông ụp ụp mắt to, nhìn Lý Thế Dân nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,